Chương 50, Hoác gia. Ha ha ha, Phong Nhi không phải cố ý. Niếp Phong cười cười, tùy ý Sở Nguyên phát chính mình đầu, lúc này mới hỏi ngược lại, thế nhưng là, nếu không phải thiên tài địa bảo, chúng ta chỗ nào không thể tu luyện đâu, vì cái gì nhất định phải đi kia Giang Chết? Bởi vì Giang Chết còn có vi sư một cái đồ đệ có hắn, lúc sau, chúng ta thời cho tốc độ tu luyện liền có thể tại đây cái trụ cột thượng tái trở mình một phen. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn Giang Chết phương hướng, trong mắt xuất hiện một tia mê ly. Tha là Sở Nguyên mấy đời thái độ làm người, hắn cũng có chút không xác định ở Phong Vân Sương xác nhập lúc sau, tốc độ tu luyện đến tột cùng nên thế nào một loại khủng bố. Đáng tiếc Tần Sương đã sớm đã muốn bị hùng bá cái đó lao thất phu cho tới tay, nếu không chính mình tề tiểu Phong Vân Sương, chẳng phải là có thể vài năm thời gian liền đem kia hùng bá cấp diệt. Chẳng sợ không có Tần Sương, Sở Nguyên vẫn đang có cũng đủ tự tin trong tương lai đả bại hùng bá, chẳng qua này thời gian có thể có như vậy một chút lâu thôi. Còn có một đồ đệ sao? Niếp Phong cũng có chút thản nhiên hướng về nhìn về phía Giang Chết phương hướng, hắn hướng tới, là kia kẻ khác mê say tốc độ tu luyện. Kỳ thật hiện tại này tốc độ tu luyện, Niếp Phong đã muốn thực thỏa mãn, hắn sở dĩ tìm kiếm thiên tài địa bảo, không ngoài hồ là muốn tìm điểm sự làm thôi. Việc này đột nhiên nghe nói hôm nay hạ thế nhưng còn có một sư đệ, còn có một năng tăng lên hắn tốc độ tu luyện nhân, Niếp Phong tâm tình đột nhiên trở nên vội vàng lên. Hôm nay, vi sư liền không hề tu luyện bài vân trưởng, vi sư bắt đầu tu luyện thiên xương quyền ngay tại Niếp Phong thản nhiên hướng về thời điểm, Sở Nguyên này một câu đem Niếp Phong cấp cả kinh không nhẹ. Vì cái gì chúng ta như vậy song tu, không phải tu luyện rất nhanh sao, vì cái gì muốn dừng lại đâu, chẳng lẽ là bởi vì cái đó chưa từng gặp mặt sư đệ? Niếp Phong sốt ruột tiến đến Sở Nguyên bên người, hắn thật vất vả mới thói quen loại này tốc độ, lại như thế nào nguyện ý buông tha cho loại này bay nhanh tốc độ đâu. Đầu tiên, vi sư muốn sửa đúng một chút, cái đó chưa từng gặp mặt nhân là người sư huynh, không phải sư đệ. Sở Nguyên vươn một cây ngón tay, nhìn thấy bắt tại chính mình cánh tay thượng. Niếp Phong nở nụ cười. Vì cái gì không phải sư đệ, vì cái gì chính là sư huynh? Niếp Phong nháy mắt tạc, hắn thế nhưng là muốn trước nhập môn hơn nửa năm đâu, cái đó chưa từng gặp mặt tên, như thế nào có thể trở thành chính mình sư huynh? Sở Nguyên cười hì hì nhìn thấy giống như tạc mao con mèo nhỏ một loại Niếp Phong nói. Bởi vì hắn trời sinh chính là ngươi sư huynh kỳ thật, ngươi trên đầu, vốn hẳn là còn có một đại sư huynh, bất quá đáng tiếc, sư phó xuống tay chậm như vậy một chút, ngươi cái đó đại sư huynh đã muốn bị người khác kiểm đi rồi. Tiểu hài tử lực chú ý thực dễ dàng rời đi, Niếp Phong đang nghe thấy chính mình thế nhưng còn có cái đại sư huynh bị người kiểm đi rồi, nhất thời tò mò lên, còn có cái đại sư huynh kia, nếu cái đó đại sư huynh không có bị kiểm đi, chúng ta bốn thầy trò tề tụ đứng lên bốn tu, chẳng phải là phân phút có thể đủ trở thành thiên hạ đệ nhất? Sở Nguyên bắn Niếp Phong một cái nao băng nhi vươn đệ nhị cái ngón tay, đây là vi sư muốn nói điểm thứ hai, chúng ta không phải song tu. Song tu là một nam một nữ mới có thể kêu song tu. Về sau nhìn thấy ngươi sư huynh, đừng nói lung tung nói, miễn cho ngươi sư huynh nghe xong mất hứng. Nga Phong Nhi đã biết Niếp Phong buồn bực che chính mình bị gõ địa phương, vòng vo đảo mắt châu còn nói thêm, sư phó còn không có nói cho Phong Nhi đâu, nếu chúng ta bốn thầy trò tề tụ, kia tốc độ tu luyện có thể hay không biến thành hiện tại bốn lần? Nếu tề tiểu, đại khái là có thể đi. Sở Nguyên trong giây lát cũng ý thức được vấn đề này, nhưng là hắn nhìn thoáng qua hai mắt sáng lên Niếp Phong, cười khổ lắc lắc đầu đạo, bất quá đừng có nằm ngộng, ngươi cái đó đại sư huynh sư phó võ công rất cao. Chúng ta tạm thời đánh không lại, đánh không lại liền đánh không lại, bái Phong Nhi tin tưởng, đợi cho nhị sư huynh cùng chúng ta đoàn tụ, chúng ta rất nhanh là có thể trở thành võ lâm cao thủ. Niếp Phong kiêu ngạo dơ lên đầu. Ngươi nói không tồi, bất quá kia được đợi cho ngươi nhị sư huynh cùng chúng ta đoàn tụ lúc sau. Hiện tại, cấp vi sư chạy nhanh tu luyện. Sở Nguyên cười phát một chút Niếp Phong, thu hồi nhìn ra xa phương xa ánh mắt. Tương lai cố nhiên tốt đẹp, nhưng là hiện tại mới là càng cần nữa nắm chặt. Chỉ có tích lũy tháng ngày cố gắng, mới có thể đủ trở thành cao thủ chân chính. Việc này xa ở Giang Chết bộ kinh vân. Đang ở yên lặng chịu được Hoắc gia trang tộc nhân kia không mang theo thiện ý chỉ trỏ. Bất quá hắn không cần, bởi vì hắn để ý chỉ có hắn mẫu thân. Hôm nay, là hắn mẫu thân Ngọc Nùng tái giá cấp Hoắc Bước Thiên thời gian, như vậy bộ kinh vân liền chỉ có thể đi theo chính mình mẫu thân đi vào này xa lạ địa phương. Bộ kinh vân không biết tái giá là cái gì ý tứ, nhưng là hắn biết, nơi này có lẽ chính là chính mình về sau ra, bởi vì tối hôm qua, hắn mâu thân Ngọc Nùng như vậy nói cho qua hắn. Thế nhưng là, này ra người nhà, tựa hồ không thế nào thân mật đâu. Bộ Kinh Vân ánh mắt đảo qua mấy song mang theo hèn mọn ánh mắt nhân, trong lòng yên lặng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn rất sớm thục, hắn có thể rất dễ dàng liền cảm nhận được người bên ngoài đối hắn cảm tình. Đúng là bởi vì như thế, Bộ Kinh Vân rất ít có bằng hữu, vì vậy trên thế giới, rất nhiều cảm tình đều là chậm rãi từ ích lợi bồi dưỡng đi ra, trừ bỏ cha mẹ. Thế nhưng là cho dù là cha mẹ, Bộ Kinh Vân đều có thể đủ cảm nhận được Ngọc Nùng trong lòng đối hắn nồng đậm thất vọng, liền bởi vì hắn chưa bao giờ đối cha mẹ hắn chạy qua một giọt nước mắt. Kỳ thật Bộ Kinh Vân rất muốn vì chết đi phụ thân rơi lệ, nhưng là hắn biết, rơi lệ cũng không thể giải quyết gì vấn đề, hắn chưa bao giờ làm vô vị chuyện tình, chẳng sợ chuyện này là hắn mâu thân hy vọng hắn làm. Hắn, thủy chung có chính mình kiên trì. Chẳng sợ vì vậy kiên trì, hội đã bị chính mình mẫu thân nghi ngờ. Nhưng là hắn thủy chung không thẹn với lương tâm cho nên hắn sẽ không đối chính mình hành vi cảm thấy gì hối hận, cũng sẽ không bởi vì người nào đó nghi ngờ mà sửa đổi chính mình thế giới. Bây giờ đi tới này tân địa phương, giống như đi vào thế giới này khi sở thể hội vậy, Bộ Kinh Vân cảm nhận được chỉ có nồng đậm ích lợi, chỉ có người tới ta đi nồng đậm ích lợi, trừ bỏ Hoắc Bước Thiên đối hắn mâu thân yêu say đắm, Bộ Kinh Vân thậm chí không thể cảm nhận được khác cấm áp, làm hắn cảm thấy an tâm cảm tình. Này đó là Kinh Vân thiếu gia đi đến, Phúc Tẩu mang ngươi đi ăn được ăn đồ đạc đi trừ bỏ trước mắt này nhân. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt này vẻ mặt nếp nhăn lão bà, này nhân tự xưng Phúc Tẩu, nhưng là hắn đối chính mình, đã có đến từ đáy lòng yêu thương. Bộ Kinh Vân hiếm thấy gật gật đầu, sau đó đi theo Phúc Tẩu ly khai mẫu thân tầm mắt. Ha ha ha, này đứa nhỏ cũng không có Ngọc Nùng ngươi nói như vậy khó có thể ở chung thôi ta xem nột. Có thể là Ngọc Nùng ngươi bình thường đối hắn chú ý quá ít. Hoắc Bước Thiên nhìn thấy Bộ Kinh Vân nhu thuận rời đi, không khỏi thoải mái phá lên cười.